Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vượng nhìn bộ quần áo đơn sơ và mỏng manh trên người cô. Lại hỏi, giữa mùa đông lạnh giá, cô mặc mỏng thế này không sợ rét sao? Thực ra là Chu Linh Vận có dáng người mảnh mai, dù mặc nhiều lớp áo vẫn trông có vẻ yếu ớt. Không đâu, hôm nay tôi mặc khá nhiều đấy, chắc do tôi gầy nên trông vậy thôi. Chu Linh Vận trả lời một cách thoải mái, nếu có khó khăn gì trong cuộc sống, cô cứ nói. Trần Vượng chuyển hướng, quan tâm đến đời tư của cô. Học viện chúng ta có quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo, có thể giúp đỡ phần nào? Chu Linh Vận lắc đầu, tôi ổn cả, kinh tế không có vấn đề gì. Chẳng lẽ cô lại tạo cho hắn ấn tượng là một người nghèo khó? Nhưng cô thấy mình hoàn toàn bình thường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, chúng ta nhanh chân lên nào. 8 giờ phải có mặt ở bưu điện, 8 giờ 30 còn có cuộc họp. So với chuyện cá nhân, Chu Linh Vận muốn tập trung vào công việc hơn. Ừ, nhưng những gì Trần Vượng muốn biết, hắn sẽ có cách. Đến bưu điện, Lâm Đồng nhanh chóng phân công công việc. Nhóm 5 người bắt tay vào làm. Dự án mở rộng hệ thống viễn thông tiến hành suôn sẻ. Vì phải làm việc tại bưu điện, Chu Linh Vận chuyển về sống tại khu chung cư Tân Uyển mà cô đã mua trước đó. Ít khi về ký túc xá, từ chung cư Tân Uyển đến bưu điện chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Ban ngày thì không sao, nhưng do công việc kéo dài đến tối, cô thường phải về muộn. Trong nhóm chỉ có mình cô là nữ, nên các thành viên thay phiên nhau đưa cô về. Khả năng làm việc của Chu Linh Vận vượt trội so với 4 người còn lại. Nhiều lúc không thể thiếu cô. Hôm nay, đến lượt Trần Vượng đưa cô về. Đã 8 giờ tối, đi được một đoạn, bất ngờ hai người bị cướp giật. Bọn cướp giật xe máy là một nhóm chuyên đi cướp đồ. Thời buổi này, hệ thống an ninh còn lỏng lẻo, gặp phải chỉ biết tự nhận xui xẻo. Một chiếc xe máy phóng vụt qua, Trần Vượng phản ứng nhanh, cẩn thận. Chu Linh Vận chưa kịp tránh, chiếc túi sách đã bị giật mạnh. Chìa khóa của tôi, cô hét lên. Trần Vượng nhanh tay túm lấy túi cùng cô giật lại. Đồ khốn, chết đi. Tên cướp rút gậy đánh thẳng vào Trần Vượng. Chu Linh Vận hét, coi chừng. Trần Vượng né được một gậy, cô lập tức la lớn, cảnh sát tới, cảnh sát tới. Nghe tiếng chân người, bọn cướp hoảng hốt buông túi sách. Mẹ kiếp, xui thật, chúng phóng xe bỏ chạy. Hai người ngã xuống đất vì lực giật. Tiếng bước chân đến gần, hai người có sao không? Trần Vượng ngẩng lên, nhận ra đó là bảo vệ chứ không phải cảnh sát. Thì ra cô ấy vừa hù dọa bọn cướp. Tay hắn bị chảy xước. Chảy gì ra? Tay anh chảy u rồi. Chu Linh Vận kêu lên. Trần Vượng nhìn xuống, không sao, chỉ xước nhẹ thôi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, sau đó quay sang cảm ơn bảo vệ. Cảm ơn hai anh, không có gì, khu này an ninh không tốt. Hai người cẩn thận, chúng tôi nghe tiếng động nên đến xem. Chu Linh Vận cũng cảm ơn, sau đó lấy băng cá nhân từ túi ra. Để tôi băng lại cho anh. Cô dùng bông y tế lau sạch vết thương rồi dán băng lên. Sống ở thế kỷ 21, Chu Linh Vận chưa từng gặp tình huống như vậy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Cảm ơn, Trần Vượng rút tay lại. Trong lòng thấy vui vì được cô quan tâm. Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh. Chu Linh Vận chợt thấy mình thật vô dụng. Hai người đi thêm vài bước đã đến cổng chung cư. Có lẽ vì tôi trông yếu ớt nên bọn chúng mới nhắm vào chúng ta. Nếu chồng cô ở đây, chắc sẽ khác. Trần Vượng nói, ánh mắt lướt qua dãy nhà cao tầng. Nghe vậy, Chu Linh Vận cảm thấy bất lực. Nghiêm Mộ Hàn thường xuyên ở đơn vị, không thể chăm lo cho cô. Lòng cô chợt buồn, làm vợ quân nhân không phải lúc nào cũng tốt. chồng thường xuyên đi công tác, có khi mấy tháng không gặp, mới cưới đã thế này, tương lai chắc còn phải chịu nhiều cô đơn. Nhưng dù sao, cô vẫn kiên định bảo vệ chồng mình, anh ấy có nhiệm vụ, khó nói trước được, công việc anh ấy đặc thù, có thể hiểu. Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng dắt con đi ngang qua, tiếng trẻ con nũng nịu, ngày mai mình đi chơi nữa nhé. Người đàn ông cười, mẹ con mới về mệt, để bố dẫn con đi. Một gia đình hạnh phúc, cả bố lẫn mẹ cùng chăm con. Chu Linh Vận chợt thấy chua xót, Nghiêm Mộ Hàn suốt ngày ở đơn vị, khó có thời gian bên nhau. Trần Vượng nhận ra tâm trạng cô, lại nói là quân nhân phu nhân, chắc cô phải đặc biệt hơn người khác. Nhưng sư muội giỏi giang thế này, chắc cũng quen rồi. Không nghe thì thôi, nghe xong cô thấy bực. Đặc biệt gì, chỉ là khổ hơn vợ người thường thôi. Gia đình cô sẽ không bao giờ bình thường như người khác. Thậm chí có thể phải một mình nuôi con. Cô cảm thấy mình thiệt thòi quá. Đã hơn 20 ngày rồi cô không gặp người đàn ông kia. Hắn còn chẳng gọi điện thoại cho cô. Cảm giác như người vợ này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không biết lần sau hắn về là khi nào. Không một lời hẹn trước. Cô cảm thấy mình như chú chó bị bỏ rơi. Cô đơn vô cùng. Sư huynh khen quá rồi. Với người không thân, Chu Linh Vận không tiện phàn nàn. Nhưng đợi khi hắn về, cô sẽ dạy cho hắn một bài học. Đột nhiên, từ góc mắt, cô thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ quân phục màu xanh đứng dưới đèn đường. Cô đang ảo giác sao? Vừa nãy đâu có ai. Cô chớp mắt, người đàn ông kia vẫn đứng đó, gương mặt lạnh lùng, giọng nói trầm ấm như mọi khi. Linh Vận, anh về rồi. Anh thật sự về rồi sao? Sao không báo trước? Chu Linh Vận giọng hờn dỗi. Cô bước nhanh đến, trách móc, về cũng không nói trước. Em suýt nữa bị cướp đấy. Giọng điệu nhỏ nhẹ, yếu đuối này hoàn toàn khác với Chu Linh Vận lạnh lùng mà Trần Vượng từng biết. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Đây là lần đầu Trần Vượng gặp chồng quân nhân của Chu Linh Vận. Trong lòng hắn trào lên một nỗi ghen tức đến điên cuồng. Cách chương.